Boss đại giá, muốn gả cho tôi. Chương 9, Lâm An đến nhà chơi. Góc truyện audio.com. Buổi sáng chủ nhật anh và cô đều ở nhà lần này, đương nhiên anh vẫn muốn làm đồ ăn sáng cho cô. Cả hai vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng chợt suy nghĩ lại cô bất chợt hỏi. Dạ, có phải anh biết tôi từ trước rồi phải không? Anh bỗng chột dạ cả người lại toát ra một chút mồ hôi lạnh lắp bắp nói. Không, tôi chỉ vô tình là chuyển vào đây sống. Em là phụ nữ thì dĩ nhiên đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ nên tôi mới dịu dàng với em. Chỉ có vậy, cô như đang tra khảo anh vậy. CS, chuyện chỉ đến thế thôi. Tôi không có ý gì khác. Anh xua xua tay giải thích. Chẳng hiểu sao cô lại có chút khó chịu. Tiếng gõ cửa cốc cốc phát ra từ bên ngoài. Hiểu Trình, mau mở cửa. Là tiếng của Lâm An, cô chỉ mới cho cô ấy biết chỗ ở chứ chưa hề nói về sự tồn tại của người đàn ông này. Ai thế, anh thản nhiên vừa ăn vừa nói. Lâm An, cô ấy chưa biết tôi sống với anh. Nếu bị phát hiện thì chúng ta rất khó giải thích. Cô lo lắng nói, vậy thì sao? Hừ. Trong đầu cô đang xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Buông đũa tại chỗ cô ba chân bốn cẳng chạy ngay tới mở tủ lục lọi. Đưa ra trước mặt anh là một bộ váy khá rộng, hiện tại anh đang có một cảm giác không lành cho lắm. Xê, cái gì đây? Anh gượng gạo hỏi. Đừng có nói là cho anh đấy. Mau mặc vào, nếu không cả hai cùng chết. Nụ cười gian xảo, ánh mắt sắc bén của cô làm anh ớn lạnh. Cây ếch, không mặc em coi tôi là gì? Gay sao, hay PD? Anh một mực cực tuyệt. Nhan Hiểu Trình bắt đầu đỡ chán, lắc đầu bó tay với anh. Sắp chết tới nơi rồi. Liêm sỉ gì tầm này? Xong cô hạ giọng nói tiếp. Anh diễn tốt lần này tôi sẽ đưa anh tới công viên giải trí chơi. Ánh mắt của anh có gì đó thỏa mãn nhưng vẫn một mực kiêu ngạo. Tôi làm, là vì em đấy nhá. Nói xong anh cầm chiếc đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa một cái sầm. Cô vội đi ra ngoài mở cho Lâm An vào trong nhà cô nàng vừa vào trong đã đi soi sắp nơi. Còn cô thì bắt đầu chột dạ. Trình, nhà cậu có người khác sao? Khai mau là nam hay nữ? Lâm An hỏi như tra khảo. Ha. À ừ, cô ấy đang ở trong nhà tắm. Cô nói, Lâm An chỉ ồ lên một tiếng rồi ngồi lên giường ngắm nghía ở một nơi nào đó trong nhà à, là nhà tắm. Thượng quan giả đã 28 nồi bánh chưng rồi vậy mà anh chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như cái trường hợp này cả. Anh đang luống cuống với cái váy trên người. Nó chật đến nỗi cái khóa áo đằng sau lưng muốn xé làm đôi. Anh đứng soi gương mà khóc thét. Vì công viên giải trí thôi thì diễn cho tốt vậy. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như mỗi váy không thì chưa đủ. Anh lại lục lọi cái tủ nhỏ bên cạnh có một chút son phấn. Anh cầm chúng trên tay vội nhìn lên gương đau khổ nói. Quẹt đại lên vây. Ôi nhan sắc hoàn hảo này của mình. Tự luyến ghê, có ngày chết vì tự sướng. Hai cô gái đang trò chuyện vui vẻ thì cửa nhà tắm được mở ra. Anh bước ra, tả nhầm cô dạ bước ra ngoài với vẻ e thẹn xen lẫn lạnh lùng. Lâm An ngoác mồm ra trố mắt nhìn thứ sinh vật lạ trước mặt. Cô nàng vội chỉ tay về phía anh, nói. Là nam hay nữ thế? Đến cả cô cũng giật mình nhìn anh, bộ váy trên người thì khỏi nói đi nhưng cái mặt. Cái cách đánh phấn làm cô bật cười lộ liễu. Thấy cô cười anh lại không khỏi tức giận, chẳng phải là cô bắt anh đóng giả làm phụ nữ sao, cười cái gì? Lâm An bước lại gần anh, nén cười nói. Là nam hay nữ vậy? Nữ. Anh cô e thẹn, gượng gạo dịu dàng nói. Góc truyện audio.com. Lâm An bật cười thành tiếng vôi vàng quay lại ôm lấy Hiểu Trình đứng ra góc tường xì xầm to nhỏ. Anh thuận phong nhĩ. Tuật tai to, nghe xa ngàn dặm. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Dành cho những ai chưa biết nha, biết rồi thì nói làm gì nữa. Tác giả hơi khùng rồi. Trình, cậu nhớ phải cẩn thận với loại này. Tớ xem nhiều phim rồi, thấy cả nam với nam yêu nhau huống chi cậu với kia kia. Cứ cho là nữ đi. Cẩn thận đấy, cô gật đầu lia lịa như mình vô tội vả. Xong, cả ba cùng ngồi ăn cơm. Lâm An cứ ngồi ngắm nhìn, soi anh từng chút một. Anh tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Vì 3 năm trước cô nàng này cũng phản bác anh. Anh ăn bắt đầu thủy mị hơn dịu dàng hơn. Đôi mắt chớp chớp nháy nháy như mấy gã PD trên phim Thái làm Lâm An suýt ói. Chị tên gì? Lâm An hỏi anh. À há. Cưng hỏi chế tên làm chế ngại muốn chết. Chế tên giả. À không biết giả. Anh ưỡn ẹo nói. Hiểu Trình ngồi một bên cạnh nhìn anh mà nhịn cười. Người đàn ông này diễn giỏi ghê, hiện tại cô còn đang có chút nghi ngờ về giới tính của anh. Lâm An ồ một tiếng rồi hỏi tiếp, vậy chế nhiêu tuổi? Ừ. Hỏi tuổi làm chi? Người ta ngại. Anh như giận hờn nói. Cô và Lâm An ngơ ngác nhìn nhau, đến Lâm An cũng không ngờ được là Hiểu Trình bạn của cô nàng có thể sống với người ngoài hành tinh này. Nguy hiểm quá, Trình, chuyển về sống với tớ, tên này ghê quá tớ không yên tâm, cô bắt đầu hoảng loạn trả lời. Không, Không cần, nhìn vậy chứ dạ rất tốt. Cậu cứ yên tâm. Vậy thì được, cô nàng yên tâm ngồi xuống. Hí hí, cưng gắt quá à, chế hơi sợ. Anh chớp chớp mắt như đang bắn tia lết. Có ai thấy nghi ngờ về giới tính của nam chính không? Tác giả viết mà, may mà tôi ăn cơm xong rồi a, cách chương.